Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 615, mai phục. Góc truyện audio.com. Lâm Xuyên thân ảnh bị bất thình lình kiếm quang trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Nhưng là có Suzanu cường đại phòng ngự bảo hộ, hắn cũng không có bị cái gì thực chất tổn thương. Quay đầu nhìn lại, toàn bộ trên quảng trường đã triển khai phi thường chiến đấu kịch liệt. Bởi vì truyền tống đưa đến vội vàng không kịp chuẩn bị. Lâm Xuyên một đoàn người bị một mực thủ hộ ở chỗ này gần 100 nhiều tống gia tu sĩ mai phục. Lâm vào trạng thái bị động, cơ hồ mỗi người khi tiến vào tại đây sau đều hứng chịu tới mấy người đồng thời công kích. Trong thời gian thật ngắn, Lâm Xuyên một nhóm 14 người bị áp chế chỉ có lực lượng phòng ngự. Căn bản đằng không ra tay tiến hành công kích, mà cái kia gần 100 tu sĩ cũng là biết rõ thời gian quý giá. Theo có người cái thứ nhất tiến vào tại đây bắt đầu. Liền đem pháp thuật phóng thích đối tượng tập trung tại truyền tống nơi trên. Tất cả mọi người giống như hồ thủy điện xả lũ, không muốn mạng hướng phía cái phương hướng này chút xuống hỏa lực. Đủ loại pháp thuật, kiếm quang, bảo vật tầng tầng lớp lớp hướng phía cái phương hướng này nện tới. Suzanu, Hoành, Lâm Xuyên trong đôi mắt mang Gekio Serenian đột nhiên bộc phát, đồng lực tuôn trào ra. Ngọn lửa màu đỏ ngòm trong chốc lát bay lên, hơn 10 đạo cực lớn xương cốt nháy mắt bạo trường mà ra. Đem bốn phía mọi người vờn quanh, toàn bộ đặt để Suzanu dưới sự bảo vệ. Rầm rầm rầm, vô số pháp thuật kiếm quang nện ở Suzanu khung xương phía trên. Quang mang rực rỡ xâm nhiễm toàn bộ không gian, kịch liệt năng lượng chấn động chập trùng ra, phóng thích ra kinh khủng khí thức hủy diệt. Lâm Xuyên sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt đối mặt nhiều như vậy công kích, liền hắn cũng hiểu được có chút lực bất tòng tâm, những này thủ hộ lúc này tu sĩ thực lực cũng đều là rất mạnh. Tuy nhiên đơn thể không đạt được Lâm Xuyên một nhóm bất cứ người nào cường độ, nhưng là chồng chất lên nhau lại là cực kỳ khủng bố. Thậm chí liền Lâm Xuyên Suzanu đều muốn nổ nát rồi, cũng may. Lâm Xuyên cũng không phải tự đại muốn đi bảo hộ tất cả mọi người. Hắn như thế là nguyên nhân chỉ có một, cái kia chính là vì cái khác người tranh thủ thời gian. Vừa mới tình huống khẩn cấp, tất cả mọi người bọn hắn tại đột nhiên truyền tống sau bị người mai phục. Đánh trở tay không kịp, thực lực cường đại căn bản không bạo phát ra được, chỉ có thể bị động bị đánh phòng ngự. Loại tình huống này nếu như tiếp tục kéo dài. Như vậy Lâm Xuyên một đoàn người mặc dù cuối cùng nhất có thể thắng, cũng tuyệt đối phải đánh đổi một số thứ. Loại thời điểm này, cũng chỉ có Lâm Xuyên có thể trong nháy mắt dùng năng lực của mình phòng ngự tất cả công kích. Đem những người khác theo bị động phòng ngự trạng thái giải phóng ra ngoài. Mọi người cũng không có nhường Lâm Xuyên thất vọng, cũng liền tại Suzanu chặn cái này một lớp công kích sau khi... Tất cả mọi người đồng thời bộc phát, oanh, cái thứ nhất lao ra chính là Chu Thước Tần Lãng, điện quang màu tím lóe lên, thân ảnh của hắn đã ở vào trăm người tu sĩ trong đội ngũ. Điên cuồng lôi đình theo trong cơ thể của hắn trực tiếp bộc phát ra. Nháy mắt lan tràn phạm vi trăm mét, xung quanh tại trong khoảnh khắc hóa thành đại dương màu tím. Những này lôi đình cũng không phải từ tiêu thần lôi. Nhưng lại có thể trong nháy mắt bộc phát ra, do đó phạm vi lớn nhất sát thương địch nhân, hạn chế công kích của bọn hắn, đương cái này một lớp lôi đình qua sau, Tần Lãng thân ảnh cũng đã tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Trực tiếp xuất hiện tại trăm người tu sĩ đội ngũ phía sau nhất. Chỗ đó có mấy cái kim đan đại viên mãn hỏa hệ tu sĩ. Lực công kích 10 phần khủng bố. Pháp thuật một tên tiếp theo một tên vung ra, là áp chế mọi người lợi hại nhất tu sĩ. Lôi thiểm, oanh, bôn lôi thanh âm bộc phát, Tần Lãng xuất hiện lần nữa thời điểm đã thình lình đứng ở hai cái hỏa hệ tu sĩ phía sau. Hai tay duỗi ra, trực tiếp đặt tại bả vai của hai người bên trên. Sau một khắc, Tần Lãng mi tâm màu tím điện xa có chút lóe lên. Một đạo không giống người thường lôi đình theo trong kinh mạch lưu chuyển mà ra. Trực tiếp đánh vào Tần Lãng thủ hạ hai gã tu sĩ trên thân. Ông, Điện Xa Thiểm Thước, thân ảnh của hai người trực tiếp bị Tử Tiêu Thần Lôi thôn phệ. Rất nhanh hóa thành hư vô, cơ hồ là trong cùng một lúc, một đạo lợi hại kim mang cắt ngang mà qua, ba gã đang tại thi pháp tu sĩ trực tiếp bị chém ngang lưng. Thân thể từ phần eo bỗng nhiên tách rời ra đến, máu tươi phún dũng, kim đan vỡ vụn, tiếng kêu thảm thiết đau đớn cũng chỉ tới kịp phát ra một tiếng. Liền không có, nữa bất kỳ khí tức gì, trong mọi người, cũng liền mấy Tần Lãng cùng Nguyễn Thế Chỉ tốc độ nhanh nhất. Những người khác tại chậm một nhịp sau khi, xúc thế đã lâu công kích cũng bắt đầu điên cuồng bộc phát. Ở đây chính là cái kia không phải thiên kiêu, cái kia không phải hạng người kinh tài tuyệt diễm, vừa mới truyền tống đi ra đã bị người như thế đổ ập xuống một chầu đánh cho tê người. Mặc kệ ai cũng không nhẫn tâm trong khẩu khí kia, bởi vậy ra tay liền đều là tất sát chiêu thức, hoàn toàn không có nửa điểm lưu thủ ý tứ. Oanh, đầy trời hoa anh đào bỗng nhiên lượn vòng mà ra, thẳng đến xa xa tu sĩ bay đi, kinh khủng hồng anh nghiệp hỏa trong nháy mắt đem vùng trời này nhen nhóm. Ánh sáng màu đỏ cùng Lâm Xuyên Suzanu kêu gọi kết nối với nhau. Bắt đầu thu hoạch tống ra tu sĩ tánh mạng. Bắc Đẩu Mạnh Kinh Tiên sớm đã tại Lâm Xuyên ra tay sau khi liền biến mất tại trước mặt mọi người. Bên trong chiến trường, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến bóng người màu đen không ngừng thiểm thước. Mỗi một lần xuất hiện, đều nhất định có người ngã vào hắn ám sát phía dưới. Qua lại vô ảnh, xuất hiện liền ý nghĩa tử vong. Bộ luyện sư thủ đoạn không tính là hoa lệ, thoạt nhìn cũng không có người nào khác như vậy kinh thiên khí thế. Nhưng nàng từ khi ra tay, 10 mét trong vòng phạm vi liền lại không có một cái vật còn sống. Mỗi một lần đều là nhất tinh chuẩn đả kích, không lãng phí tí ti linh lực, không buông tha bất kỳ một cái nào người sống. Thủy kim mộc ba thuộc tính đồng thời bộc phát, đem nhiều thuộc tính tu sĩ khủng bố phát huy đến cực hạn. Thủy mặc thiên thủy pháp tại lúc này nói cho tất cả mọi người. Thuộc tính thủy không hề chỉ có thể phụ trợ. Nàng thủy pháp kéo dài không dứt, mang theo làm cho người sợ hãi quỷ dị khí tức, cuộn sạch hơn 10 tu sĩ. Mặc cho những người này như thế nào dãy giụa, cũng trốn không thoát thủy mặc thiên thủy pháp dây dưa. Nàng tuy nhiên không có biện pháp ngay đầu tiên đem tất cả mọi người trực tiếp giết chết. Nhưng những người này lâm vào nàng thủy pháp, cũng chờ thế là tuyên cáo tử vong. Lâm Xuyên ánh mắt cũng tại lúc này nhìn về phía thủy mặc thiên. Hắn có thể cảm giác được, cái này thủy pháp cùng người bình thường không đồng dạng, cho dù là bình thường nhất thường thấy nhất phàm cấp pháp thuật. Đến thủy mặc thiên trong tay uy lực cũng trực tiếp tăng lên mấy cái cấp bậc. Thủy kinh chú sao, Lâm Xuyên Serenian có chút co rụt lại, nhẹ giọng nói ra, nhớ tới lúc ấy tàng kinh các cái kia bộ vương cấp bí điển. Thời khắc này chiến cuộc đã cơ bản ổn định. Lâm Xuyên không tiếp tục ra tay đi làm cái gì, thậm chí bên lục đạo bị hắn triệu hoán đi ra sau khi. Cũng không có lựa chọn ra tay, bởi vì có những người khác đã đủ rồi. Lâm Lung băng pháp, cao trẻ thổ pháp dạ bát môn độn giáp, những người này một khi ra tay, liền căn bản sẽ không một lần nữa cho mai phục người tí ti cơ hội. Cuối cùng nhất kết quả kỳ thật từ lúc Lâm Xuyên Suzanu ngăn cản công kích thời điểm đã nhất định. Ngay tại lúc mọi người công phá tống gia tu sĩ, trắng trợn giết chóc thời điểm, màu đỏ sậm quang mang đột nhiên theo quảng trường bốn hẻo lánh được đưa lên. Khí thức mang tính chất hủy diệt lan tràn, trong nháy mắt đem toàn bộ quảng trường bao phủ, ám huyết sát trận, thủy mặc thiên cả kinh, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Mọi người tại cảm nhận được cái này khí tức kinh khủng sau. Đều là sắc mặt đại biến. Hiển nhiên, mai phục tại người chung quanh không hề chỉ có cái này hơn 100 người. Còn có mặt khác một nhóm nhân mã. Bọn hắn hợp thành một cái kinh khủng sát trận. Bộ luyện sư sắc mặt ngược lại là không có biến hóa quá lớn. Nhìn lại đi qua, vừa hay nhìn thấy Lâm Xuyên nhếch miệng lên bộ dạng. Cách trương.